tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, vấn khí tường. Thiên tiên lĩnh vách đá 13 loại công pháp, thiên tiên lĩnh hình ảnh, 3 loại pháp môn, tất cả đều ở Lý Mục thiên tài mô thức bên dưới lĩnh ngộ. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 2, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 5, 32.000 phần 50.000, pháp bảo, Hàn Nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, Ngưu sát đao, hạ phẩm huyền khí, Thái Hòa kiếm, hạ phẩm huyền khí, Trảm Hồn kiếm, cực phẩm linh khí, Xích Diễm kiếm, trung phẩm linh khí, công pháp, Huyệt Tâm luyện hồn quyết, cực phẩm công pháp, Kinh Thiền, hạ phẩm huyền công, Nộ Hổ thôn thiên quyền, hạ phẩm huyền công, Minh Nguyệt kiếm, hạ phẩm huyền công, Hỏa luyện viêm thần công, trung phẩm huyền công, Trấn Nhạc ấn, trung phẩm huyền công, Kim Cương trấn sát trường, thượng phẩm, Viêm Long kiếm khí, thượng phẩm huyền công, Thất Tinh đạp thiên bộ, thượng phẩm huyền công, Bôn Lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, Thiên Tinh chỉ, cực phẩm huyền công, Vân Hà phi tiên kiếm, cực phẩm huyền công, Vạn Dặm băng phong, cực phẩm huyền công, Tật Phong lạc thiên quyền, cực phẩm huyền công, Hàn Thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, Thần Thông, Độn Địa thuật, hạ phẩm, Hỏa Diễm kim mâu, hạ phẩm, Tuyệt Đối tĩnh chỉ, thượng phẩm, Cống Hiến chỉ, 2.180.000. Đại công pháp số lượng gia tăng rồi 15 loại, trong đó đa số vì là hạ phẩm huyền công cùng trung phẩm huyền công. Công pháp chỉ cần một phần là được, một ít công pháp trực tiếp cống hiến bỏ qua liền có thể. Lý Mục đánh giá rất nhiều công pháp, Huyệt Tâm luyện hồn quyết này một môn công pháp đúng là có thể đổi một môn tinh thần loại huyền công. Cứ như vậy làm, Lý Mục trong lòng hơi động, đem đa số công pháp trực tiếp cho bỏ, như thiên tiên lĩnh lấy được 12 gieo xuống phẩm, trung phẩm huyền công, như Kinh Thiền nhất kiếm, Nộ Hổ thôn thiên quyền, Minh Nguyệt kiếm đều trực tiếp bỏ. Những công pháp khác, tạm thời cất giữ, công pháp bỏ qua, cống hiến, vì là Lý Mục lấy được mấy vạn đại cống hiến chỉ. Từ công pháp bên trong, chọn một môn chuyên môn tu luyện tinh thần thượng phẩm huyền công. Tên là Trường Thanh Cổ Tùng Quan Tưởng Pháp. Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp là ở trong đầu ngưng luyện ra một gốc cây Trường Thanh Cổ Tùng. Không ngừng quan tưởng nó, không ngừng cô đọng tinh thần lực, làm Trường Thanh Cổ Tùng hóa thành vạn trượng thần thụ. Tinh thần lực chính là đạt đến đại thừa cảnh giới. Lấy Lý Mục bây giờ cảnh giới, chỉ là quan tưởng ra một gốc cây trượng cao Trường Thanh Cổ Tùng thôi. Bây giờ Lý Mục công pháp một cột trên đích tình huống lại một lần biến hóa. Công pháp, Hỏa Luyện Viêm Thần Công, trung phẩm huyền công, Trấn Nhạc ấn, trung phẩm huyền công, Kim Cương trấn sát trường, thượng phẩm, Viêm Long kiếm khí, thượng phẩm huyền công, Thất Tinh đạp thiên bộ, thượng phẩm huyền công, Bôn Lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, Thiên Tinh chỉ, cực phẩm huyền công, Vân Hà phi tiên kiếm, cực phẩm huyền công, Vạn Dặm băng phong, cực phẩm huyền công, Tật Phong lạc thiên quyền, cực phẩm huyền công, Hàn Thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, thực lực tăng lên thêm một bước. Tại thiên tiên lĩnh, Triển Đông Lai thi triển phiêu miểu huyền diệu kiếm pháp, chính là này Vân Hà phi tiên kiếm, công pháp biến hóa. Lý Mục ở trong game tiếp tục thử các loại công pháp, nâng lên công pháp cảnh giới. Một ngày tu luyện, Lý Mục ý thức từ trong game thoát ly mà ra. Các loại công pháp đều có nhất định nắm giữ. Kim Cương trấn sát trưởng cũng đạt tới viên mãn cảnh giới. Vận chuyển tự nhiên, Cái khác ba môn cực phẩm huyền công cũng đều đạt đến tiểu thành cảnh giới. Khá là không sai, lấy thực lực hôm nay, đối phó pháp tương cảnh tu sĩ là tuyệt đối không có vấn đề rồi. Ngay cả là đến từ chính nhất lưu thế lực pháp tương cảnh tu sĩ. Ở huyền công trên nắm giữ không hẳn có thể so sánh với Lý Mục. Huyền công, đặc biệt là cực phẩm huyền công ở nhất lưu thế lực cũng là cực kỳ quý giá. Huyền công nắm giữ, hơn nữa ngày gần đây đến game không có tổ chức hoạt động cũng hoặc là đặc thù động phủ di tích. Chỉ là đơn thuần tu luyện, Lý Mục trực tiếp treo máy tu luyện, rời khỏi phòng, Vận Nhi đã tới Hắc Thiết Thành sao? Lý Mục trong lòng mang theo một tia chần chờ, rời đi khách sạn, mới ra khách sạn, đụng tới Từ An, khách nhân, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Từ An hỏi, khắp nơi đi tới, Lý Mục nói, có thể có Hạ Hậu Vận tin tức, còn chưa có tin tức, bất quá ta nghe nói Kim Dương các phó các chủ tống thôi. Bách Hoa Điện Mẫu Đan Điện Điện Chủ đều đến rồi Hắc Thiết Thành. Phải làm cũng là vì Âu Dương Đại Sư huyền khí tới. Từ An nói, nha, Lý Mục bình tĩnh gật đầu. Đối với hai người này cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Khách nhân nếu là muốn đi tới, ta có thể cùng ngươi đi. Từ An nói, đi tới Hắc Thiết Thành. Có hai nơi nhất định phải đi nhìn. Một là luyện khí sư công hội. Một là Âu Dương Đại Sư chân bảo kho. Có điều. Bởi ngày mai Âu Dương Đại Sư muốn chuẩn bị luyện chế cực phẩm linh khí. Chân bảo kho tạm thời đóng cửa. Hiện tại, chỉ có thể đi tới luyện khí sư công hội. Luyện khí sư công hội. Lý Mục nghi ngờ nói. Lẽ nào Hắc Thiết Thành luyện khí sư công hội cùng với những cái khác địa phương không giống? Vậy dĩ nhiên là không giống. Từ An giải thích. Hắc Thiết Thành có thể nói phải luyện khí sư công hội một tay tạo dựng lên. Vì lẽ đó luyện khí sư công hội là Hắc Thiết Thành lớn nhất kiến trúc. Tụ tập đại lượng luyện khí sư. Mỗi ngày đều có luyện khí sư trong lúc đó thi đấu. Là loại kia có thể công khai quan sát thi đấu. Luyện khí sư công hội bên trong bán ra đại lượng vũ khí, từ phổ thông hạ phẩm linh khí đến quý giá dị thường cực phẩm huyền khí đều tồn tại. Thế nhưng, bình thường cực phẩm huyền khí xuất hiện, đã bị một số tài đại khí thô tu sĩ cho mua đi rồi. Người bình thường, muốn có được một cái cực phẩm huyền khí quá mức khó khăn. Coi như là mua, cũng chưa chắc có thể mua được. Còn có, Hắc Thiết Thành thu mua đại lượng khoáng sản quặng, một ít khoáng sản hết sức đặc thù. Ngay cả là luyện khí sư công hội đều không thể phân tích rõ. Vì lẽ đó, chỉ có thể ở lại chỗ ấy, để cho người hữu duyên mua. Đánh bạc, Lý Mục ánh mắt nhất động. Đánh bạc, Từ An một mặt mê hoặc. Đánh bạc là cái gì? Đúng là thật thú vị. Chúng ta có thể đi nhìn một chút. Lý Mục nói, tốt, khách nhân ngươi theo ta. Từ An cười nói. Hai người cùng đi trước luyện khí sư công hội, không hổ là được xưng Hắc Thiết Thành khổng lồ nhất kiến trúc. Ở Lý Mục xem ra trước mắt luyện khí sư công hội so với đại sở Vương Chiêu Hoàng Cung đều phải lớn hơn mấy phần, mà tràn đầy kim thuộc cảm xúc, màu đen vách tường giống như nước thép đổ bê tông giống như vậy. Đầy dẫy dày nặng cảm giác, đại lượng tu sĩ lui tới. Đi lại ở luyện khí sư công hội, chỉ cần một phòng khách, liền cực kỳ khổng lồ, so với kinh thành sân bay đều phải lớn hơn mấy phần. Chia làm vài cái khu vực khác nhau, công năng, chức năng, hàm không giống nhau, mà ở ngay chính giữa vị trí có một mặt vách tường. Trên vách tường có đông đảo tấm gỗ bên trên viết đại lượng nội dung. Đại đa số đều có liên quan với luyện khí phương diện vấn đề. Khối này vách tường là? Lý Mục hỏi, vấn khí tường, Từ An nói, luyện khí sư là một môn chức nghiệp, cần thiết tri thức hết sức phong phú. Không chỉ là đối với các loại khoáng sản nhu yếu như lòng bàn tay, đối với luyện khí thuật cũng phải hoàn mỹ nắm giữ, đối với một ít trận pháp cũng phải thành thục khống chế. Nhưng là, coi như là tu sĩ muốn hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này, không phải một chuyện dễ dàng, coi như là cấp 8 luyện khí sư, cũng có thể có vài thứ không cách nào trả lời. Bởi vậy, Tựu gia phát hiện một vấn khí tường, một ít luyện khí sư đem chính mình không hiểu vấn đề ghi chép đang hỏi khí trên tường, hỏi dò cái khác luyện khí sư. Nếu là cái khác luyện khí sư biết, chính là gỡ xuống tấm gỗ, cũng hoặc là điền đi tới là được rồi. Thông thường mà nói, đều có tương ứng thưởng. Như này trung ương nhất vấn đề, đã có 300 năm, chính là một tên cấp 8 luyện khí sư nói ra vấn đề. Đến nay không người giải đáp, đạt đến 30 triệu linh thạch thưởng. 30 triệu linh thạch. Lý Mục nghe vậy, con mắt đột nhiên sáng ngời, nuốt nước miếng một cái. 30 triệu linh thạch, đây chính là tương đương với 30 triệu điểm đại cống hiến trị a. Ngay cả là cực phẩm huyền công cũng có thể mua được rồi, thậm chí một chút lợi lộc cực phẩm thần thông cũng có thể lựa chọn một môn. Đúng vậy a, nhưng là đến nay không người có thể trả lời đi ra. Dù sao, Hắc Thiết Thành luyện khí sư công hội hội trường, Âu Dương đại sư cũng chỉ là cấp 8 luyện khí sư mà thôi. Ta có nghe nói qua có một tên cấp 9 luyện đan sư đã từng đến. Như thế không cách nào giải đáp, vấn đề vẫn ở lại chỗ nào rồi. Đón lấy thì có 8 triệu linh thạch thưởng vấn đề, tồn tại cũng có 70 năm, là một gã cấp 7 luyện khí sư lưu lại, trăm vạn vấn đề linh thạch, nên có 5, 6 cái đi, cho tới một ít 10 vạn linh thạch, mấy vạn vấn đề linh thạch, cũng có rất nhiều, những vấn đề này đều là cấp 5. Cấp 6 luyện khí sư nói ra, bình thường đều là gần 1 năm vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người giải đáp đi ra. Ngươi xem những người kia, đại đa số người cũng không phải luyện khí sư công hội, là đến từ với những thế lực khác luyện khí sư, cũng có một chút, chỉ là phổ thông tu sĩ, đều muốn thử vận may, từ an người cợt, khách nhân nếu có hứng thú, cũng có thể đi tới thử một lần. Tốt, Lý Mục đi lên phía trước. Từ An, ngoặc kép, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Người vẫn đúng là cảm thấy hứng thú. Đây chính là luyện khí sư vấn đề a. Lý Mục đi tới một người trong đó 1 triệu vấn đề linh thạch trước mặt. Diễm hỏa hắc huyền kim như vậy làm sao đoán tạo trong quá trình phòng ngừa diễm hỏa hắc huyền kim hấp thu lò lửa, dẫn đến bên trong năng lượng bành trướng cùng hỗn loạn. Ạch, không biết, 1/300.000 vấn đề linh thạch, lấy tật phong luyện khí thuật đoán tạo gỗ đá, làm sao có thể phòng ngừa gỗ đá vỡ vụn? Còn chưa phải biết, 1/80.000 vấn đề linh thạch, hàn băng sắt, hỏa diễm sắt hai loại khoáng sản thuộc tính tương khắc, nếu là muốn đem hai loại khoáng sản luyện chế thành một cái vũ khí, làm sao bảo đảm hai người có thể không phát sinh thuộc tính xung đột? Không sai, một hảo vấn đề, còn chưa phải biết, những vấn đề này, từng cái dính đến Lý Mục tri thức điểm mù. Lý Mục mặc dù là một luyện khí sư, nhưng hôm nay chỉ là cấp 2 luyện khí sư mà thôi. Những vấn đề này, ít nhất là cấp 5 luyện khí sư nói ra vấn đề, liền cấp 5 luyện khí sư đều không thể giải đáp, chớ nói chi là hắn một nho nhỏ cấp 2 luyện khí sư rồi. Khách nhân, những vấn đề này ở lại chỗ này có một đoạn thời gian. Nếu là có người giải đáp đi ra, đã sớm giải đáp, Từ An nói, chúng ta không bằng đi xem những kia quặng khoáng sản đi. Chờ một chút, Lý Mục nói, chờ một chút là có thể giải đáp phát ra. Từ An không rõ, chờ một chút liền giải đáp. Thực sự là tự cho là, một tên luyện khí sư khinh thường nói, Lý Mục cũng không để ý tới người luyện khí sư kia, mà là tiến vào trong game. Một chút thời gian qua đi, Lý Mục đột nhiên mở hai mắt ra, thần quang lấp lóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.